Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 7, tách ra. Phốc suy, Akame trong tay Murasame rút ra, nhanh chóng tại tối này trên cổ họng mặt một đạo. Tạp chí trùng đường Murasame lưỡi đao vạch qua tối này cổ họng lúc. Từ tối này trên vết thương hiện ra số lớn chú văn. Rất nhanh thì trải rộng thân thể của hắn. Ách cho đến chết. Tối này đều không minh bạch vì cái gì Yagami Kyo đối mặt bọn hắn hải quân sẽ bình tĩnh như vậy. Akame ngay cả mắt cũng không nháy một cái liền đưa đao cho để tốt. Sau đó cùng Yagami Kyo cùng rời đi nơi này. Đi tối này thượng tá trong phòng. Chuẩn bị đương một lần tặc nhân. Đem người ở đây Đông Tây Đô cho vơ vét hết sạch. Isdet ngươi tìm cơ hội gia nhập vào hải quân. Dùng ngươi hết thảy thực lực để chứng minh chính mình. Nhượng địa vị mình càng ngày càng cao. Mà ta cùng Akame cùng Leon chính là đi làm hải tặc. Mặc dù như vậy sẽ tách ra. Nhưng là, ta cũng minh bạch ngươi không thích đương tặc. Chỉ thích đương quân nhân. Không sai đi. Yagami Kyo có kế hoạch. Cũng minh bạch Isdet nghĩ muốn chọn đường gì. Ngươi biết ta. Ta cũng biết ngươi. Isdet trả lời phi thường ngắn gọn. Nhưng lại là rất minh bạch. Leon cùng Akame hai người khẽ mỉm cười. Cũng chẳng có bao nhiêu nói. Bởi vì các nàng đã minh bạch Yagami Kyo dụng ý rốt cuộc là cái gì. Cái thế giới này đem sẽ phi thường thú vị. Ta cũng muốn đi lãnh hội thoáng cái thế giới này hải tặc nhóm. Thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mà ta hiện tại cũng tạm thời không có chakra cùng ma lực. Cho nên cũng cần đi tìm tòi đến cái thế giới này năng lượng rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Vừa vặn, tại thực lực yếu bớt ta, sẽ cùng trên cái thế giới này cường giả, rốt cuộc chạm trán đấu đến đâu cái mức độ. Yagami Kyo cười nói, Isdet nghe xong, chính là cười đối với. Đúng, Yagami Kyo nói, ta đương hải quân cũng không phải là cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi phải làm hải tặc. Ta Isdet bộ hạ, thứ nhất liền muốn đuổi giết ngươi. Hoan nghênh, nữ nhân ta, dám khiêu chiến ta uy nghiêm cùng thực lực ngươi. Sunet là một cái, trừ cái đó ra, cũng không có người nghĩ tới muốn vượt qua ta. Mà ở gặp ngươi sau đó, ngươi trở thành cái thứ hai muốn khiêu chiến nữ nhân ta. Cũng là cái thứ hai nữ nhân ta muốn khiêu chiến chúng ta. Isdet ý tưởng. Hắn làm sao có thể sẽ không biết rõ đây. Chẳng qua là khổ ta. Phỏng chừng một đoạn thời gian rất dài không có thể cùng ngươi làm sự tình. Điểm này ta chán ghét. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không cho ngươi bị vợ ngoại tình. Isdet có chút mệnh lệnh dường như đối với. Đúng. Yagami Kyo nói. Mặc dù không ưa thích loại giọng nói này. Nhưng là Yagami Kyo cũng minh bạch chuyện này xác thực tính là một kiện. Phải nghiêm túc đi đối đãi sự tình. Ma lực không có. Chakra không có. Nhưng ta còn có thể thuấn gian di động. Yagami Kyo cho câu trả lời. Isdet cái này cũng yên lòng. Đó cũng không có vấn đề. Isdet sau khi nói xong. Cứ nhìn rời đi ba người. Nàng và Yagami Kyo đều không cần nói nhiều. Đều có thể biết rõ mỗi người bọn họ đánh tính là gì. Yagami Kyo muốn làm hải tặc. Mục đích liền là muốn ở cái thế giới này lưu hắn lại không giống nhau danh tiếng. Mà trong đó, làm hải tặc, đối địch thực lực khẳng định sẽ có hải quân. Hải quân là chính nghĩa tượng trưng. Cũng là hải quân rêu rao lên chính nghĩa mà thành lập. Mà Isdet lại không thích đương hải tặc. Dù sao trước nàng vẫn là một cái đế quốc tướng quân. Hiện nay, đi tới một cái tân thế giới. Làm sao có thể liền sẽ để cho nàng đi làm hải tặc đây? Cái này rõ ràng không thể nào. Cho nên, nàng liền lựa chọn làm hải quân. Chỉ cần tại hải quân bản bộ đến địa vị nhất định sau. Nàng liền quyền nói chuyện liền đại. Như vậy cũng liền có thể làm nam nhân mình gián điệp. Loại ý nghĩ này cũng là Yagami Kyo suy nghĩ. Isdet biết hắn. Cho nên lựa chọn chính mình đi đầu quân đương hải quân. Nàng băng chi năng lực. Yagami Kyo nói với nàng. Tại hải quân bản bộ có một tên tướng quân cũng có Frost Demon năng lực. Người này là ăn ác ma quả thực đạt được năng lực. Để cho nàng tại gặp người này. hoặc là sử dụng chính mình băng chi năng lực sau đó. Nhất định phải tìm ra một cái mình cũng ăn tương tự với Frost Demon ác ma quả thực sự tình để che. Giấu, nếu không nói, cái này sự tình rất phiền toái. Isdet cũng nhớ cái này nhiều chút sự tình, cũng không sẽ làm bộ như gió bên tai. Ngay tại Yagami Kyo cùng Akame, Leon hai người đi ra hải quân quân khu thời điểm, một thân thể liền hướng bọn họ bay tới. Hiu phanh, Yagami Kyo nhấc chân đem bay tới thân thể cho đạp bay. Sau đó nhìn người trước mặt, thừa dịp ta Snow không có ở đây cứ như vậy xông vào hải quân quân khu cướp bóc. Cái này không tốt lắm đâu. Nam tử cường tráng, dáng người ít nhất đều có 2 mét, da thịt ngăm đen, cánh tay có Akame đầu lớn nhỏ. Snow, hải quân thiếu tướng, Yagami Kyo biết rõ người này. Bởi vì mới vừa rồi dùng độc tâm thuật dò xét qua tối này ý tưởng, cho nên biết rõ cái này đảo nhỏ thượng thôn trấn là có một cái thiếu tướng đang trấn áp. Vị thiếu tướng này chính là Snow. Thực lực nghe nói rất cường đại. Yagami Kyo độc tâm thuật là dùng khí cái năng lượng này tới phát động, không phải dùng ma lực cùng chakra. Ô ha ha, nhìn ngươi dáng vẻ ngược lại không tệ a. Ngay cả tên ta đều biết rõ. Snow từ từ đi tới. Đi tới Yagami Kyo trước người vài mét nơi. Cần ngươi để cho ta nổi danh chính cái hải vực. Cho nên, Snow người này sẽ là ta Yagami Kyo nổi danh hải tặc thế giới đá lót đường. Cho nên, nhận biết ngươi là phải. Yagami Kyo cười cười, đưa tay ngăn lại chuẩn bị ra lựu đạn Âu làm sao. Ngươi tới, Leon có chút kinh ngạc. Nàng là cảm thụ không ra người này cường đại như thế nào. Ta tới vui đùa một chút. Yagami Kyo cười tiến lên, mắt liếc nhìn trước mặt Snow. Lại là một cái hải tặc sao? Snow cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Rất hiển nhiên, những lời này đã nói cho hắn biết. Hắn Yagami Kyo chính là một hải tặc. Không sai. Yagami Kyo cười nhìn lấy phụ cận đây người. Vừa vặn đánh bại người này sau, hải quân những người này nhất định sẽ được báo lên. Đến lúc đó bọn họ treo giải thưởng tiền thưởng tự ra tới. Vậy ngươi liền nạp mạng đi, Snow nói. Liền nắm quyền, từ trên xuống dưới công kích Yagami Kyo. Phanh phanh bá, Yagami Kyo chính diện ngăn cản Snow tựa như đầu đại nắm tay nhỏ. Mạnh mẽ lực đạo đưa hắn đập đứng ở trên đất chợt đi quay ngược lại. Thật là lớn lực đạo. Yagami Kyo trong lòng thầm nói, mới vừa rồi cứ việc hai tay khoanh phòng ngự ngăn cản, nhưng bây giờ còn là cảm giác cánh tay truyền tới trận trận tê dại ý. Lực đạo vẫn là Leon thú hóa sau cường đại hơn. Yagami Kyo suy nghĩ thời điểm, chính là đã chuyển thủ thành công, chủ động chạy về phía Snow. Ryuren, Zenei Kyaku đi tới Snow trước người. Yagami Kyo nhấc chân nhanh chóng ra chiêu. Đùi phải liên tiếp không ngừng công kích Snow. Cái này làm cho người sau không thể không đưa tay đón đỡ. Phanh, cứ việc trước mặt đều bị ngăn cản. Nhưng là cuối cùng một cước, Yagami Kyo sau đạp lực đạo mạnh vô cùng, đem Snow cả người đều đạp ngã lui chợt đi. Thật là mạnh. Snow trong lòng giật mình. Không nghĩ tới nhìn như chẳng ra sao cả Yagami Kyo. Thực lực cư nhiên như thế mạnh. Chồng liền vụ là thiếu tướng hắn, cũng có thể làm cho cân sức ngang tài. Hư mãnh hổ đụng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.